Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902, chương 904. Lỗ đen đột kích. Cảnh cáo, lỗ đen cách địa cầu còn có 55,51 triệu ngàn mét. Cảnh cáo, lỗ đen cách địa cầu còn có 55,5 triệu ngàn mét. Cảnh cáo, lỗ đen cách địa cầu còn có 55,49 triệu ngàn mét. Thánh đình phòng chỉ huy. Đèn đỏ không ngừng lóe ra. Một loại cực kỳ không khí khẩn trương tại toàn bộ thánh đình bên trong tràn ngập. Tại tất cả mọi người trước mặt, tiểu cửu sớm đã đem chọn cái lỗ đen giám thị hình vẽ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, lỗ đen liền đã tiến nhập hòa tinh quỹ đạo phụ cận. Loại tốc độ này, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Chỉ ít, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thụ được. Cái này lỗ đen là càng đến gần địa cầu, tốc độ là càng nhanh. Nguyên vốn còn muốn nói, chỉ ít còn có gần một ngày thời gian cái này lỗ đen mới có thể dựa vào gần mặt trăng quỹ đạo. Nhưng là bây giờ xem ra, nhiều nhất liền nửa ngày, toàn bộ địa cầu liền muốn triệt để bị cái này lỗ đen nuốt chửng lấy. Tiểu cửu, nói cho ta biết, lỗ đen đến mặt trăng quỹ đạo còn bao lâu? Dược sư túi trên mặt đã không có ngày xưa cái kia như Mộc Xuân Phong đồng dạng hơi cười, có chỉ là ngưng trọng. Không chỉ là hắn, thậm chí là tiểu long nữ bọn người cũng là như thế. Sáng sớm, một đám người sớm đã toàn bộ tụ tập tại nơi này. Đây là một trận quyết định sinh tử thời điểm. Mặc dù bây giờ các nàng giống như có thể không cần lo lắng loại nguy hiểm này, thế nhưng là đây chính là toàn cầu A, mấy chục tỷ nhân khẩu. Một khi không qua được, cái kia đã không phải là tử thương vô số đơn giản như vậy. Túi tiên sinh, dự tính thời gian, không sai biệt lắm là 9 giờ khoảng 7 phút. Nhưng bây giờ ta vậy kiểm chắc không ra ngoài. Tận thế tốc độ, đã bắt đầu cải biến. Chấm ngoặc kép, tiểu cửu thanh âm từ bốn phía vang lên. Nghe lời này, chúng nhân tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều tận lực, không cần tự trách chính là. Vệ tử thanh thanh âm từ bốn phía truyền đến. Màn ảnh trước mắt bị một phân thành hai. Một cái là lỗ đen quỹ tích vận hành, một cái lại là vệ tử thanh thân ảnh. Chỉ gặp giờ phút này vệ tử thanh người sớm đã xuất hiện ở địa cầu quỹ đạo bên trong. Thân ảnh không ngừng thoáng hiện lại biến mất. Thậm chí ngay cả tiểu cửu kiểm chắc đều có chút bắt không được. Bây giờ tinh cầu hoạt động đối với người khác mà nói còn làm không được, nhưng là đối với vệ tử thanh tới nói, liền xem như tiến hành du lịch trong vũ trụ vậy đã không phải là vấn đề. Mà bây giờ hắn xuất hiện ở địa cầu quỹ đạo cũng không phải chỉ là đơn thuần muốn xuất hiện ở đây. Nếu là nhìn kỹ lời nói, có thể thấy rõ, nương theo lấy vệ tử thanh thoáng hiện, quanh người hắn không gian liền nổi lên một từng cơn sóng gợn. Những rung động này không ngừng khuếch tán, liền như là màn nước đồng dạng nối liền cùng một chỗ, đem chọn cái địa cầu một mực thủ hộ lấy, che đậy lấy. Lỗ đen đột kích, sớm tại 3 tháng trước, vừa kiểm chắc đi ra thời điểm, vệ tử thanh liền đã phân phó tiểu cửu khống chế toàn cầu vệ tinh, đem cái này một cái rung động sự thật cho che giấu đi. Bây giờ cái này lỗ đen đã tiến nhập hòa tinh quỹ tích, vệ tử thanh như trước vẫn là không thể không lén gạt đi. Có đôi khi, hồ đồ chết xa so với trơ mắt nhìn xem chết muốn tới thư thái. Nếu như thật đến cái kia địa vị, vệ tử thanh chỉ hy vọng ở cái thế giới này cái cuối cùng trước mắt, trên địa cầu đám nhân loại có thể cứ như vậy bình tĩnh vượt qua cái này một điểm cuối cùng thời gian. Cái này là hắn tư tâm, cho dù là tước đoạt chúng nhân biết nói ra chân tướng thời khắc. Với lại, vệ tử thanh trong lòng kỳ thật vẫn là có chút chờ mong. Chờ mong đây chỉ là một trận hồ nháo, cũng có thể giống cái kia thần bí lão đạo sĩ nói đồng dạng. Cái này, chưa hẳn không phải một trận kỳ ngộ. Nếu quả thật lời như vậy, cái này lỗ đen đột kích, có lẽ liền hội tự hành giải trừ. Như vậy, nếu như bị trên địa cầu nhân loại tới nói, một khi bị biết nói ra chân tướng lời nói, có lẽ liền lại bởi vì tận thế sợ hãi, tự hành diễn ra tận thế tiết mục. Đây là không cần hoài nghi, bởi vì, đây chính là nhân loại. Điểm điểm gợn sóng rộng rãi tán, thẳng đến đem chọn cái địa cầu triệt để che đậy bắt đầu. Vệ tử thanh mới thở phào nhẹ nhõm, đạp hư tại địa cầu trên quỹ đạo. Đúng, tỷ ta các nàng trở về không có, đột nhiên. Vệ tử thanh nhớ tới vệ tử phu, lần này đi kinh đô tiếp cung cửu ca lại đây. Đến nay còn chưa có trở lại tinh tự, thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Vệ tử thanh không thể không lo lắng. Thánh đình trong bộ chỉ huy, nghe trên màn hình vệ tử thanh truyền đến lời nói. Tiểu long nữ mở miệng nói, tử thanh, không có việc gì, ta vừa mới tiếp vào tỷ tỷ tin tức. Các nàng chính hướng phía tinh tự tốc độ cao nhất chạy đến. Đã cùng đưa lệnh bài gen chiến sĩ gặp nhau. Cửu Long Tác Thiên đại trận bố trí sau khi thành công, toàn bộ tinh tự đã không phải là lúc trước cái kia bởi vì biển xanh thao thiên đại trận cho che đậy hòn đảo, mà là một chỗ được mở mang đi ra một phương thế giới. Muốn dựa theo nguyên lai đường đi trở lại tinh tự, cái kia đã là không thể nào. Xuất nhập tinh tự đều phải người sở hữu vệ tử thanh luyện chế ra tới không gian lệnh bài. Chỉ có dựa vào không gian lệnh bài, các nàng mới có thể mở ra thông hướng thế giới địa cầu. Đương nhiên, nếu có bậc đại thần thông đến là có thể tìm được tinh tự không gian vị trí. Chỉ là, vệ tử phu các nàng là không làm được. Vốn định muốn trực tiếp đi nghênh đón, nhưng là lúc này, là thật không có cách nào. Nghe tiểu long nữ lời nói, vệ tử thanh mở miệng nói, đúng, cửu ca hắn, chấm ngoặc kép. Cung tiên sinh không có việc gì, tỷ tỷ cũng mang đến, tính cả mang đến, còn có cha mẹ của hắn cùng phu nhân, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện, cửu ca phụ mẫu sẽ đến, vậy là mình chủ ý, mặc dù bọn họ đối với mình vệ gia quan hệ không hề tốt đẹp gì, cũng có chút mâu thuẫn, nhưng là, có cửu ca quan hệ tại. Mình bất kể như thế nào cũng không thể làm đến ngồi yên không lý đến. Đến tại bọn họ an bài. Vệ tử thanh vậy sớm có sắp xếp. Cửu ca tất nhiên là hội bên trên ba tinh đảo. Mà bọn họ phụ mẫu. Liền tạm thời an bài tại hạ phương trong thôn làng đi. Huống chi, phía dưới tuy nói là thôn xóm. Nhưng đi qua trong khoảng thời gian này phát triển. Nghiễm nhiên là một tòa cổ đại thành thị một y hệt. Trong đó phồn hoa, vậy không thể so với hiện đại kém hơn bao nhiêu. Liền ngay cả long nữ các nàng bình thường vậy thường xuyên xuống dưới chơi. Đối tại bọn họ tới nói, là nhất tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Không có người đang nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngắn ngủi mấy giờ, đối với mọi người tới nói. Không khác thật giống như qua một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Tới, bỗng nhiên. Vệ tử thanh con mắt đột nhiên nhíu lại. Ngay tại lúc đó, thánh đình trong bộ chỉ huy tiếng cảnh báo tại lên. Lỗ đen khoảng cách mặt trăng quỹ đạo còn có 10 phút đồng hồ. Xin chú ý, xin chú ý. Lỗ đen khoảng cách mặt trăng quỹ đạo còn có 10 phút đồng hồ. Xin chú ý, xin chú ý. Lỗ đen khoảng cách mặt trăng quỹ đạo còn có 10 phút đồng hồ. Xin chú ý, xin chú ý. Kỳ thật. Cho dù là tiểu cửu không lên tiếng, tất cả mọi người đã nhìn thấy màn này, bởi vì, hắc động kia hình dáng, đã xuất hiện ở mặt trăng phụ cận, mà càng là tại lúc này, thánh đình đại cửa bị đẩy ra, chỉ gặp vệ tử phu chính nhanh chóng đi đến, đi theo nàng đằng sau, còn có cung cửu ca còn có Diệp Giao vợ chồng, nhưng, không có đi lý hội các nàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.